Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1111, chương 1112, không nghĩ tới người. Trong lúc nhất thời, cơ hồ là tất cả yêu giới thiên kiêu đều là nhao nhao chạy tới hư giới trung tâm khu vực. Cỗ này khí tức thật sự là quá mức kinh khủng. Thậm chí là đến mọi người run rẩy trình độ. Nhường đám người không khỏi suy đoán. Có phải hay không là tiên thiên linh bảo sắp xuất thế? Nghĩ đến đây, toàn bộ hư giới vô số yêu giới thiên kiêu cũng kích động. Hoặc là nói, đều là điên cuồng. Tiên thiên linh bảo, chính là chư thiên vạn giới cấp cao nhất pháp bảo. Thậm chí còn tại đế bảo cấp bậc phía trên. Đế bảo cũng đã là chư thiên đỉnh cấp pháp bảo. Chỉ có đế cảnh cường giả mới có thể chế tạo mà ra pháp bảo. Hơn nữa còn là phải hao phí vô số vật liệu cùng thời gian. Liền xem như tại yêu giới, cũng chỉ có giải rác mấy món đế bảo. Mỗi một kiện đế bảo đều là uy trấn yêu giới bảo vật, có cải thiên hoán nhật chi năng, tọa trấn tại yêu cung bên trong, trấn áp yêu giới khí vận. Mà tiên thiên linh bảo thì là kinh khủng hơn tồn tại, là liền liền đế cảnh cường giả đều không thể chế tạo. Chính là thiên địa dựng dục mà sinh. Yêu giới chỉ có một kiện tiên thiên linh bảo tồn tại. Hơn nữa còn là yêu đế năm đó du lịch chư thiên tại một chỗ trong hiểm cảnh thu lấy. Còn đã dẫn phát một trận kinh thiên chi chiến. Lần này xuất thế tiên thiên linh bảo, đều là nhường rất nhiều yêu giới thiên kiêu hưng phấn lên. Nếu là có thể đoạt được cái này tiên thiên linh bảo, liền có thể nhường tự mình yêu tộc nhảy lên trở thành yêu giới cường đại nhất thế lực. Thậm chí liền yêu cung đều không thể coi thường được tự mình. Vô số thiên kiêu nhao nhao theo tứ phía bốn phương tám hướng hướng phía hư giới trung tâm mà đi. Liền liền chu vi không ngừng xuất thế bảo vật cũng làm như không thấy. Bây giờ tại những này thiên kiêu trong mắt, chỉ có cái này sắp xuất thế tiên thiên linh bảo. Hư giới trung tâm chỗ, chính là một tòa phiêu phù ở giữa không trung đại lục. Tòa này đại lục phương viên mấy ngàn vạn dặm. Cực kỳ rộng lớn, núi non sông ngòi, xanh tươi tốt, như là nhân gian tiên cảnh. Mà tại tòa này đại lục trung tâm nhất chỗ, có một tòa dài đến vạn dặm khe hở, trong cái khe sâu không thấy đáy. Vô số đạo thì trào lên mà ra, đạo tắc trào lên mà ra, như là ngân hà đổ ngược, vọt tới thiên khung, đem thiên khung cũng xé rách ra một đường vết rách, hóa thành tinh hà, chu lưu vận chuyển. Hào quang rực rỡ, tựa như ảo mộng, hình ảnh này mênh mông đung đưa, rung động lòng người, mà kia cổ khiến cho mọi người cũng tim đập nhanh không thôi kinh khủng khí tức. Chính là theo đạo này trong cái khe lộ ra, mà rất nhiều yêu giới thiên kiêu cũng là chạy tới đạo này khe hở. Nhìn qua cái này rung động lòng người cảnh sắc, trên mặt đều là lộ ra rung động đến cực điểm thần sắc. Cửu tọa thiên cũng là tại rất nhiều yêu tôn chen chúc phía dưới xuất hiện tại trên cái khe. Cảm nhận được cỗ này kinh khủng khí tức, thần sắc hắn kích động, thấp giọng hỏi, ách yêu tôn, như thế nào? Ách yêu tôn đúng là hắn dưới trướng thực lực mạnh nhất yêu tôn. Cự ly yêu quân cũng chỉ có cách xa một bước. Ách yêu tôn nhắm mắt cảm ứng một lát, gật đầu nói, cỗ này khí tức cùng đế cung bên trong tiên thiên linh bảo tương tự. Hẳn là một cái tiên thiên linh bảo. Cửu tọa thiên khẽ gật đầu. Trên mặt lộ ra từ nhất định phải được thần sắc. Nếu là hắn có thể thu lấy cái này tiên thiên linh bảo, yêu đế tất nhiên sẽ cực kỳ vui mừng. Mà hắn cái này đế tử chi vị, cũng là sẽ càng thêm vững chắc. Mà còn lại yêu giới thiên kiêu cũng là lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc. Hiển nhiên là sẽ không bỏ rơi tranh đoạt tiên thiên linh bảo cơ hội. Nếu là còn lại bảo vật, bọn hắn còn có thể kiêng kỵ yêu cung không cùng cửu tọa thiên tranh đoạt. Nhưng là cái này tiên thiên linh bảo, đủ để cho hắn bất luận kẻ nào điên cuồng mà lại yêu giới tình huống đặc thù. Yêu tộc mọc như rừng cộng đồng hợp thành yêu giới. Yêu cung cũng không phải là thống trị tất cả đại yêu tộc triều đình. Nếu là bọn hắn tranh đoạt đến cái này tiên thiên linh bảo, yêu cung cũng không sẽ ra tay cướp đoạt. Nếu là yêu cung xuất thủ tranh đoạt, chính là phá hư quy củ. Đến lúc đó liền xem như tất cả đại yêu tộc giận mà không dám nói gì, cũng tuyệt đối sẽ sinh ra khúc mắc trong lòng. Đây mới là sẽ dao động yêu giới căn cơ. yêu đế hùng tài vĩ lược, sẽ không ngắn như vậy xem. Rất nhiều yêu giới thiên kiêu tại trong cái khe chờ mấy ngày sau. Dị bảo rốt cục sắp xuất thế. Khe hở không còn ổn định. Cuồn cuộn đạo tắc hóa thành từng đầu đạo văn. Tại hư không bên trong phác họa ra một vòng nắng gắt bộ dáng. Cái này vòng kiêu chói trang mang vạn trượng. Chướng mắt đến cực điểm. Cho dù là ở đây bên trong yêu giới cường giả đều là thực lực cực kỳ cường hoành tồn tại. Cũng là không cấm đoán lên hai mắt. Đợi đến quang mang tán đi. Rất nhiều yêu giới thiên kiêu lúc này mới không kịp chờ đợi hướng phía hư không nhìn lại. Muốn nhìn qua cái này tiên thiên linh bảo bộ dáng. Chỉ là trên mặt của bọn hắn. Nhưng đều là lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Trong mắt cũng là tràn đầy không thể tin thần sắc. Cái gặp hư không bên trong. Cũng chưa từng xuất hiện tiên thiên linh bảo cái bóng phải. Mà là xuất hiện một vị tuổi trẻ thần nhân. Vị này tuổi trẻ thần nhân một thân đế bào. Khí độ lành lạnh, mang trên mặt nụ cười chế nhạo. Nhàn nhạt nhìn qua bọn hắn. Rõ ràng là vị kia thần giới đế tử. Tần Đình, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.